Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 675, dạ hội tề phi vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675, dạ hội tề phi vũ vậy sao? Hôm nay, ta tựu hết lần này tới lần khác muốn ra tay thử một lần, xem ngươi có phải hay không chính thức lâm nhạc. Hứa Trường Sinh đem trên lưng một thanh kim sắc nhuyễn kiếm rút ra, theo tay vung lên, tựu hình thành một mảng lớn kim sắc kiếm quang. Đúng lúc này, trên đường núi, xuất hiện một cái thanh lệ, yểu điệu thân ảnh, đúng là Tề Phi Vũ. Tề Phi Vũ nói, Hứa Trường Sinh, ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức phát hỏa a, ngươi nếu là muốn chiến, quyết chiến thời điểm, ta nhất định phụng bồi đến cùng. Tề Phi Vũ nện bước một đôi dài nhỏ chân, nhẹ nhàng đi xuống, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh, có chút thần sắc không vui chằm chằm hướng Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh thoáng nhíu mày, vội vàng nói. Tề sư muội, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài người này lừa bịp, căn cứ ta tra được tin tức, người này rất có thể là chợ đêm tà nhân, cũng không phải chân chính lâm nhạc. Cần ngươi dạy ta như thế nào thức người sao? Tề Phi Vũ thanh âm, lạnh như băng thêm vài phần, nói. Nếu là muốn chiến, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lực lượng một người, có thể là hai người chúng ta đối thủ. Trương Nhượng Trần hướng Tề Phi Vũ nhìn thoáng qua, thoáng có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể biết chủ động thay hắn giải vây. Nàng lại đang đánh cái gì chủ ý? Cũng thế, Hứa Trường Sinh không nghĩ tới Tề Phi Vũ đúng là như thế ngu xuẩn nữ nhân, đem kim sắc nhuyễn kiếm thu hồi, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói. Ta sớm muộn sẽ để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Tuy nhiên rất không cam lòng, Hứa Trường Sinh lại vô cùng rõ ràng, hắn cũng không phải Tề Phi Vũ cùng Lâm Nhạc hai người đối thủ. Nếu là giao thủ, chịu thiệt nhất định là hắn, bởi vậy chỉ phải lập tức rời đi. Tề Phi Vũ nghênh hướng Trương Nhược Trần, tú lệ trên khuôn mặt lộ ra một đạo nhẹ nhàng dáng tươi cười, nói. Dùng tuổi của ngươi, có thể đánh bại Triệu Vô Diên, thật là tương đương rất giỏi. Hơn nữa, của ngươi kiếm đạo tu vi, cũng có chút vượt quá dự liệu của ta. Trương Nhược Trần dừng bước, chằm chằm vào Tề Phi Vũ cái kia Trương Thiên Sử giống như dung nhan, nói. Giữa chúng ta, còn có tất yếu như thế hư dĩ ủy xà. Có lời gì, ngươi nói thẳng là được. Nơi này là chỗ nói chuyện sao? Bán thánh tổ sư con mắt, nói không chừng tự chằm chằm vào chúng ta. Đi chỗ ở của ta, ta nhận vi, chúng ta có tất yếu bàn lại nói chuyện. Tề Phi Vũ thấp giọng truyền âm, trên mặt đẹp thần sắc, lại có vẻ tương đương thẹn thùng nhưng lại. Ta nhận vi hay là đi chỗ ở của ta đỡ một ít, ai biết, ngươi có thể hay không đã bố trí tốt bẫy dập, chuẩn bị tính toán ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp tự hướng Tử Hà Linh Sơn phương hướng mà đi, cũng mặc kệ Tề Phi Vũ có thể hay không theo kịp. Tề Phi Vũ một ngụm tuyết trắng hàm răng, nhẹ khẽ cắn cắn cặp môi đỏ mọng, suy tư một lát, cuối cùng nhất, hay vẫn là đi theo. Đi vào Tử Hà Linh Sơn, tiến vào Trương Nhược Trần ở lại tiểu viện, hai người ngồi trên mặt đất. Tề Phi Vũ hai cây tuyết trắng giữa ngón tay, nhiều ra một miếng ngọc phù, hướng giữa không trung ném đi, lập tức hóa thành một tầng màu trắng màn hào quang, đem nàng cùng Trương Nhược Trần bao phủ. Trương Nhược Trần nhìn như thập phần nhẹ nhõm bộ dạng, trên thực tế lại tại âm thầm phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, tự trước mắt mà nói, Tề Phi Vũ tu vi tại hắn phía trên, nếu là xuất kỳ bất ý ra tay, rất có thể sẽ cho Trương Nhược Trần dùng trọng thương. Đã bị nữ nhân giết chết một lần, Trương Nhược Trần không muốn chết lại lần thứ hai. Chấm. Của ngươi kiếm đạo thiên tư rất cao, tâm tính cũng viễn siêu thường nhân, nếu là ngươi chịu gia nhập Tề gia, ta cam đoan với ngươi, thân phận của ngươi địa vị, nhất định không dưới ta. Tề Phi Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, nhưng lại có tam linh bảo thể, Tề Phi Vũ thì càng thêm muốn mời chào Trương Nhược Trần. Như thế nhân vật, chỉ cần không chết, rất có thể sẽ trở thành vi đời sau kiếm thánh. Toàn bộ Tử Hà Linh Sơn hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng, chỉ có một tầng màu trắng màn hào quang, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, đem Tề Phi Vũ trên mặt da thịt, chiếu rọi được giống như ngọc sáp bóng loáng. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, cười nói. Ngươi là Tề gia người thừa kế, tương lai nhất định trở thành Tề gia gia chủ. Ngươi như thế nào mới có thể làm được, làm cho thân phận của ta địa vị, không dưới ngươi. Tề gia, còn có so gia chủ rất cao vị trí sao? Tề Phi Vũ hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Nhược Trần, như trước rất nhã nhặn lịch sự bình thản nói. Đương nhiên cũng là có, nếu là ngươi thật sự có thể trở thành kiếm thánh, chưa hẳn không thể làm Tề gia gia chủ phu quân. Chỉ sợ bất luận cái gì nam tử, nghe được Tề Phi Vũ cái này phiên thoại, đều rất khó bình tĩnh. Trương Nhượng Trần lại bình tĩnh ngẩng đầu, hướng Tề Phi Vũ cái kia Trương Khuynh Thành tuyệt đại mặt nhìn chằm chằm liếc, mỉm cười. Nghĩ như vậy muốn vời ôm ta, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Ta không cần biết rõ ngươi trước kia là người nào, chỉ cần ngươi chịu quy thuận, như vậy, sau này tựu là người một nhà. Tề Phi Vũ nhàn nhạt cười, thanh lệ dung nhan trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, tựa hồ là muốn câu đi Trương Nhược Trần hồn. Trương Nhược Trần nói, ngươi không muốn biết ta là người như thế nào, có thể ta lại muốn biết ngươi là người nào. Ta không tin, ngươi chỉ là Tề gia người thừa kế đơn giản như vậy, hẳn là còn có thân phận khác à. Không sai, Tề gia hoàn toàn chính xác chỉ là bên ngoài thế lực, chỉ có điều, của ta một cái khác có thai phần, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đợi đến lúc ngươi đáp ứng quy thuận, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch chính mình là ở cho ai hiệu lực. Tề Phi Vũ nói, Trương Nhượng Trần đứng dậy, mở cửa ra, nói. Ngươi liền thân phận của ngươi cũng không chịu nói cho ta biết, cũng muốn để cho ta quy thuận, không khỏi cũng quá không có thành ý, ta không phải đã hứa hẹn qua, ta có thể cho ra thành ý. Tề Phi Vũ đôi mắt dễ thương hàm yên chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lại nói. Ngươi phải biết rằng, không phải ai cũng có thể trở thành cho ta mời chào mục tiêu, tại trên người của ngươi, có một ít độc nhất vô nhị thứ đồ vật là người khác không sở hữu. Ta thật sự rất muốn kết giao ngươi nhân tài như vậy, ngươi tựu thật sự không lo lắng nữa thoáng một phát. Trương Nhược Trần nói. Nếu là ngươi nói cho ta biết, ngươi một cái khác có thai phần, có lẽ ta sẽ xem xét. Tề Phi Vũ lắc đầu, lại nói. Tính cách của ngươi rất cố chấp, về sau nhất định sẽ hại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thực ra, ngươi ngụy trang cũng không tính thành công, mà ngay cả Hứa Trường Sinh đều đã bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, tự tính toán ta không ra tay đối phó ngươi, ngươi tại Lưỡng Nghi Tông cũng đợi không được bao dài thời gian. Tề Phi Vũ xinh đẹp trên mặt hiện lên một đạo hàn ý, đứng dậy, đánh khai cửa phòng, hướng bước ra ngoài, nói. Nếu là kiếm đạo luận võ thời điểm, ta gặp ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dùng ta và ngươi, quan hệ thân mật, tự tính toán ta tại trên chiến đài giết ngươi, tin tưởng cũng không có ai sẽ tin tưởng ta là cố ý giết người. Trương Nhượng Trần hướng Tề Phi Vũ bóng lưng nhìn thoáng qua, cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng nhất còn không có ra tay. Dùng hắn tu vi hiện tại, tự tính toán thi triển ra không gian cùng thời gian lực lượng, cũng chưa chắc có thể tại trong nháy mắt đem nàng giết chết. Nếu như, một chiêu giết không chết Tề Phi Vũ, như vậy cũng tự bại lộ không gian cùng thời gian lực lượng, đến lúc đó, không chỉ có Lưỡng Nghi Tông đợi không đi xuống, toàn bộ Côn Luân giới cũng đem không có hắn dung thân chi địa. Tề Phi Vũ bước chân yêu nhã, mới vừa đi ra tiểu viện, tự gặp được kiếm đạo luận võ sau khi kết thúc trở lại Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu. Hai người bọn họ nhìn thấy Tề Phi Vũ theo Lâm Nhạc trong tiểu viện đi ra, lập tức mở to hai mắt nhìn, quả thực so chứng kiến quỷ hồn, còn muốn bộ dáng khiếp sợ. Tề Phi Vũ hướng bọn hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trực tiếp thẳng rời đi, biến mất tại đêm đen như mực màn ở bên trong, chỉ để lại một cỗ mùi thơm mê người. Ta không có nhìn lầm a, đó là Tề sư tỷ. Mục Cát Cát chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, có chút phản ứng không kịp. Đêm khuya thế này, Tề sư tỷ rõ ràng theo Lâm Nhạc lão đại trong phòng đi tới. Chẳng lẽ băng thanh ngọc khiết Tề sư tỷ nhanh như vậy cũng đã bị Lâm Nhạc lão đại cho cầm xuống? Thật là Tề sư tỷ, nếu là đem tin tức này truyền đi, chỉ sợ ngày mai thì có một nhóm lớn Tề sư tỷ người theo đuổi hội nhảy sông tự vận. Tuân Hoa Liễu chỉ cảm giác trái tim của mình run rẩy thoáng một phát, cũng rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. Trương Nhượng Trần từ bên trong đi ra, nói: "Các ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói hưu nói vượn, về sau tựu đừng tới tìm ta." Sau đó, lại dùng cảnh cáo ngữ khí, nói: Sau này, các ngươi tốt nhất cách Tề Phi Vũ xa một ít, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tuân Hoa Liễu liền vội vàng gật đầu, nói. Lâm Nhạc lão đại yên tâm, đã Tề sư tỷ là nữ nhân của ngươi, tựu là chị dâu của chúng ta làm sao dám đối với nàng có không an phận chi muốn. Mục Cát Cát vẻ mặt đau khổ, nói. Tề sư tỷ tu vi hạng gì cao tuyệt, tựu tính toán chúng ta muốn động tâm tư không đứng đắn, cũng không có khả năng gần gũi thân thể của nàng. Rất hiển nhiên, Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát là hiểu lầm Trương Nhược Trần ý tứ. Trương Nhược Trần cũng lười nhiều lắm làm giải thích, đơn giản hỏi bọn hắn hôm nay luận võ tình huống, biết rõ bọn hắn lấy được thắng lợi, đã tiến vào vòng tiếp theo. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại đưa bọn chúng đuổi cho Tiểu Hắc, làm cho Tiểu Hắc phụ trợ bọn hắn tiếp tục tu luyện. Hôm nay, Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, tổng cộng quyết thắng ra trước 92 vị. Còn lại người dự thi, sẽ tại 2 ngày sau, tranh đoạt còn lại 8 cái danh ngạch. Cuối cùng nhất, bài danh trước 100 vị người dự thi, có thể tiến vào đến vòng tiếp theo luận võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau thời gian, Trương Nhược Trần chuẩn bị dùng đến trùng kích Ngư Long thứ 5 biến. Chỉ cần cảnh giới đột phá, bản thân thực lực khẳng định gia tăng một mảng lớn, đến lúc đó, mặc dù là gặp được Hứa Trường Sinh, Triệu Vô Diên, Tề Phi Vũ, cũng hoàn toàn có thể cùng bọn họ chính diện giao phong. Ngoại giới 2 ngày, đồ quyển trong thế giới, tựu là 20 ngày. Tiến vào đồ quyền thế giới, Trương Nhượng Trần cũng không lập tức mà bắt đầu mở điều thứ hai thánh mạch, mà là trước điều chỉnh bản thân trạng thái, mãi cho đến tâm tình hoàn toàn bình thản xuống. Ngư Long thứ năm biến, xưng là Dương Kiều Thánh Mạch. Dương Kiều Thánh Mạch là từ tu sĩ mi tâm, một mực liên tiếp đến chân phải đủ để, xỏ xuyên qua tu sĩ đại nửa người. Mở điều thứ hai thánh mạch, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông. Gần kề chỉ là dùng 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần tự một lần hành động đem Dương Kiều Thánh Mạch mở thành công, đột phá đến Ngư Long thứ năm biến. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tu vi cùng thực lực ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Nếu là, lần nữa gặp được Triệu Vô Diên, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể cùng hắn cứng đối hám, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không rơi vào phía dưới. Hắn hiện tại vẫn chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới, xem như Ngư Long thứ năm biến sơ kỳ, như trước còn có rất lớn tăng lên không gian. Cách chương.